Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 4, phẫu thuật triệt sản. Góc truyện audio.com. Án Nhiên mơ hồ tỉnh dậy, là do lạnh mà tỉnh, lúc này đã là cuối thu, ban đêm không đắp chăn, cô liền tỉnh bên cạnh không có một bóng người, vuốt lên giường lạnh như băng, An Nhiên nhìn chăn mền trước mặt bầy lộn xộn, chăn rất dày, rất ấm áp, nhưng anh vẫn rời đi, thậm chí còn không đắp chăn cho cô. Án Nhiên đứng dậy kéo lê cơ thể đau đớn còn có chút yếu ớt đi vào phòng tắm, trong gương, cô gái trông giống như quỷ kia là cô sao? An Nhiên tự hỏi mình, cô sai rồi sao? Cô nghĩ rằng, chỉ cần qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ nhớ một đêm tình cảm vợ chồng, ít nhất sẽ khiến anh duy trì tiếp cuộc hôn nhân này, thế nhưng hắn lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra liền rời đi. Nhiệt độ trong phòng tắm lạnh hơn so với trong phòng ngủ, hai tay cô ôm lấy chính mình, cảm giác được từ lỗ chân lông truyền vào thân thể một luồng hơi lạnh, nhưng không đủ, cô còn có cảm giác khác nữa. Cô đi đến phía dưới vòi hoa sen, mở nước tối đa, nước lạnh thấu xương chảy từ đầu đến chân, An Nhiên dùng mình một cái, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái. Cô đứng yên ở đó, mặc cho nước lạnh rơi xuống, cho dù trước mắt càng lúc càng mơ hồ, chỉ có đứng dưới vòi hoa sen, người khác mới có thể không nhìn thấy cô khóc, bởi vì như vậy người khác sẽ không đoán được đó là nước mắt. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, An Nhiên nở nụ cười, cuối cùng, khuôn mặt tươi cười của mình cũng mơ hồ. Lạc Lãnh Thần tăng tốc độ xe lên tối đa, nhìn nhà cao tầng hai bên đường không ngừng lùi lại phía sau, anh hít một vào cố làm tinh thần hăng hái thêm. Đạp chân ga hết mức có thể, cho tới bây giờ tâm trạng của anh vẫn chưa thể ổn định, say rượu hỏng việc trước kia anh không bao giờ như vậy, bởi vì chỉ có lúc say rượu mới là khi anh vui sướng nhất, anh có thể tiếp tục buông thả quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi chuyện tối hôm qua không phải điều anh muốn. Cuộc hôn nhân này anh vốn không mong đợi, nếu chưa từng đụng tới An Nhiên ở bất cứ tình huống nào, anh có thể lựa chọn ly hôn, lúc trước anh chỉ đồng ý cưới cô, đã cưới xong, sau đó ly hôn người khác sẽ không có lý do từ chối, nhưng mà hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy. Muốn ly hôn, nói thì dễ làm mới khó. Không được, anh không thể để cho ba mẹ của mình biết chuyện này, chỉ cần bọn họ nghĩ kết hôn đã lâu như vậy anh chưa từng chạm đến cô, vậy thì muốn ly hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chuyện này anh tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Ngoặt tay lái, Lạc Lãnh Thần nôn nóng phanh xe quay đầu trở về nhà. Khi về đến nhà, cửa không có dấu hiệu đã được mở, xem ra cô còn chưa rời khỏi nhà. Lạc Lãnh Thần đi thẳng vào phòng ngủ thì phát hiện trên giường đã không có hình bóng của người đàn bà kia, chẳng lẽ cô đã đi nói cho ba mẹ sao? Cắn răng, Lạc Lãnh Thần rời khỏi nhà, lúc đi đến cầu thang thì nghe thấy có tiếng động từ phòng tắm truyền tới. Chẳng lẽ cô còn chưa có rời đi? Mở cửa phòng tắm ra, cảnh tượng trước mắt dọa Lạc Lãnh Thần nhảy dựng. Toàn thân An Nhiên trần trụi nằm trên mặt đất, mặt xanh ngắt, gạch men trắng ở nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ một mảnh, đã hôn mê. Bệnh viện, châm một điếu thuốc, Lạc Lãnh Thần đứng trước cửa sổ, sắc mặt của anh trong sương khói nhìn không rõ. Góc truyện audio.com. An Nhiên còn đang trong phòng cấp cứu, thời điểm anh đưa cô tới đây, cô đã hôn mê, hơn nữa hơi thở cực kỳ mỏng manh, anh nhớ lại bộ dạng của bản thân khi đó, hai tay run rẩy ôm cô chạy ào vào bệnh viện, khẽ nhíu mày, tuy rằng anh không muốn kết hôn với cô, nhưng cũng không hy vọng cô chết. An Nhiên đã được đưa vào trong một giờ, còn anh cũng đứng ở chỗ này đợi một giờ, anh gọi điện thoại cho bất kỳ ai, nếu như bị ba mẹ hai nhà biết, anh không thể ăn nói với người ba của mình. Tiên sinh, xin hỏi ngài là người thân của cô An Nhiên đúng không? Từ sau, một bác sĩ mặc áo khoác trắng, trong tay cầm một tờ giấy ra hỏi. Lạc Lãnh Thần quăng điếu thuốc đi, do dự một chút nói. Tôi là bạn của cô ấy. Bởi vì An Nhiên tiểu thư từng có tiền sử bệnh tim, tuy rằng lúc trước đã làm phẫu thuật nhưng lần này bệnh tình bị tái phát, chúng tôi đoán rằng, có lẽ lúc trước cô An Nhiên đã bị kích thích rất lớn, cho nên bệnh tim mới tái phát, hiện tại bác sĩ đang dốc sức cứu chữa. Bác sĩ nói đến đây đưa giấy cầm trong tay cùng một cái bút đưa tới trước mặt anh. Đây là tờ đơn cần người nhà ký tên, chúng tôi chỉ có thể cam đoan cố hết sức cứu chữa cho cô An Nhiên, nhưng khó tránh khỏi rủi ro ngoài ý muốn. Lời của bác sĩ còn chưa dứt thì đã bị người đàn ông nhìn qua vô cùng nhã nhặn trước mặt bất ngờ túm lấy cổ áo của mình, anh hung tợn nhìn anh ta, giống như nắm lấy để ném đi vậy. Tiên sinh, ngài, bác sĩ kinh hãi nhìn anh, trước kia bệnh viện đã từng ký bản thỏa thuận như vậy, chỉ có điều người trước mắt này phản ứng có phải quá đà hay không? Chẳng lẽ anh ta không biết biểu hiện này của anh ta giống như cô gái nằm bên trong là người yêu của anh? Lạc Lãnh Thần lúc này mới giật mình, lập tức buông bác sĩ ra. Thực xin lỗi, tôi chỉ là, vị tiên sinh này cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận lực cứu chữa phu nhân của ngài. Mặt Lạc Lãnh Thần lần thứ hai hạ xuống, bác sĩ nhìn thấy sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, không biết bản thân rốt cuộc nói sai chỗ nào, chỉ có thể trốn tránh tầm mắt của anh, đưa tờ đơn cho anh. Lạc Lãnh Thần vung bút lên, ký lên tờ đơn ở trước mặt, sau đó lại hỏi. Bác sĩ cô ấy, Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực cứu chữa. Trong mắt Lạc Lãnh Thần hiện lên một chút do dự, cuối cùng anh cắn răng nói. Bác sĩ, nếu bây giờ cô ấy làm một phẫu thuật khác, vậy cơ thể của cô ấy. Bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, nghiêm túc nói. Chỉ cần người bệnh có thể thành công vượt qua lần phẫu thuật này, trái tim từ từ khôi phục bình thường, hẳn là có thể như vậy, nhưng mà đối với bản thân người bị bệnh thương tổn sẽ rất lớn, làm bác sĩ tôi không đề nghị anh làm như vậy. Lạc Lãnh Thần theo bản năng nhìn về phương phòng cấp cứu, anh đứng ở bên ngoài, không thể tưởng nổi An Nhiên nằm trên bàn phẫu thuật sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn khổ sở, siết chặt cây bút nắm trong tay, Lạc Lãnh Thần bất chấp. Bác sĩ, sau khi làm xong phẫu thuật này, tôi hy vọng ông có thể tiếp tục làm phẫu thuật triệt sản. Giữa bọn họ đã có lần đầu tiên, khó bảo đảm sẽ không còn có lần thứ hai, một khi An Nhiên có con, vậy khả năng ly hôn của bọn họ chính là chuyện không thể, cho nên, bất kể như thế nào cô không thể mang thai. Bác sĩ kia có chút kinh ngạc, ngẩn người một lúc mới nói. Có thể làm phẫu thuật triệt sản, nhưng mà, người bệnh lần này phát bệnh tử cung đã bị, gocchuyenaudio.com, tổn thương nặng, nếu làm phẫu thuật triệt sản, sau đó cho dù muốn phẫu thuật để mang thai cũng là chuyện không thể. Lạc Lãnh Thần trầm mặc không kịp nhận ra khi bác sĩ nói ra câu đó, trong lòng của bản thân bỗng thoáng mất mát điều gì, liền mở miệng. Làm đi, cách chương.